tình đầu với thầy giáo. Chương 9, lý do quay về. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ít phút sau, đồ ăn nè em, cậu tặng một nụ cười ấm áp cho nhỏ. Anh vẫn nhớ món ăn em thích sao? Nhỏ giả vờ bất ngờ. Dĩ nhiên là anh nhớ rồi. Em ăn nhiều một chút đi. Anh thấy em gầy quá rồi. Cậu, em đang mập lên đây nè. Anh muốn em thành heo hả? Nhỏ phụng phịu, anh thấy bây giờ người ta thích con gái mập mà. Sao em không theo xu hướng vậy? Cậu chọc nhỏ, ai ra, tao ngửi thấy mùi giấm chua đâu đây nha. Mà giấm chua này chua dã man luôn nha. Cô đi lấy đồ ăn ngang qua bàn cậu và nhỏ. Đâu ra mà giấm chua hả tụi mày? Tao thấy là mùi ngọt ngào của tình yêu nha. Mùi hương này ngọt quá mày ơi. Đứng đây một hồi chắc tao bị tiểu đường quá. Nó nói rồi cười đầy khinh bỉ với nhỏ. Đi thôi tụi mày ơi. Ai lại đứng đây làm bóng đèn của người ta vậy? Người ta đang tình cảm mà tụi mày lại chen vô làm bóng đèn. Di giả vờ ngây thơ nhắc nhở hai người kia. Trong lúc đó Pi nhét một mảnh giấy vào tay nhỏ. Sau khi ăn xong nhỏ nói với cậu có chút việc nên đi chút. Tại sân thượng, mấy người gọi tôi lên làm gì? Nhỏ kênh kiệu lên mặt, tụi tao muốn biết tại sao mày lại trở về. 4 năm trước mày bỏ rơi Phong, 4 năm sau bỗng trở lại với cậu ấy là vì lý do gì? Nó bước lên hỏi nhỏ. Đơn giản thôi, 4 năm trước gia đình cậu ta chỉ là một tiệm đá quý nhỏ. 4 năm sau lại trở thành công ty đứng đầu giới đá quý. Tôi hỏi mấy người, cả một gia tài to lớn như thế mà mấy người không muốn chắc. Tôi vô cùng muốn có cái gia tài đó. Nhỏ hết sức bình thường mà thốt lên câu nói đó. Vậy là năm xưa mày bỏ Phong vì gia đình cậu ấy không giàu có. Bây giờ mày quay lại vì gia đình cậu ấy giàu sao? Thật đáng khinh bỉ mà. Cô cười với nhỏ đầy mỉa mai. Đúng rồi, tôi tưởng mấy người óc bã đậu không hiểu được chứ. Nhỏ cũng không vừa, để thời gian chứng minh xem ai bã đậu hơn ai. Gì, đi thôi tụi mày. Nó cùng ba đứa kia bước đi để lại nhỏ tại đó. Nhỏ lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó. Được rồi, cậu cứ làm đi, có gì tôi sẽ tính sau. Nhỏ, em biết chị, người kia, được rồi, cúp máy đi, nhỏ, để xem, tôi hay mấy. Nhỏ cười đầy quỷ dị, quay lại với tụi kia. Mày tính sao với đoạn ghi âm này? Nó hỏi cô, dĩ nhiên là đưa cho thằng Phong rồi. Mày hỏi ngu ghê, cô, nhỏ không hay biết rằng cuộc nói chuyện của nhỏ và tụi nó đã bị cô đi ghi âm lại tất cả. Không biết thằng sẽ thế nào khi nghe người yêu của nó nói như vậy nhỉ? Tao tò mò quá đi mất thôi. Gì, cách chương.